Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, Hàng Duy Nhị Hướng Bạc. Ta bất quá một giới phàm tục, cái nào đáng giá thánh nhân xuất thủ? Cuồn cuộn bên trong thiên địa, Pháp Hải mang theo vài phần tiếng thở dài lời nói quanh quẩn. Mênh mông thiên địa, trong lúc nhất thời, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thánh nhân, đây chính là cái này tam giới tối đỉnh phong người. Phật môn hai vị thánh nhân xuất thủ. Tam giới đại năng tâm lý sợ hãi. Từ khi tam giới yên ổn, thánh người đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay, thánh nhân thế mà xuất thủ. Các hạ sử dụng chi vật, chính là ta sư huynh mất trộm chi vật, tự nhiên muốn xuất thủ thu hồi. Bên trong thiên địa, một tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo nóng rực xài sạch cực nhanh, thẳng đến Pháp Hải trong tay diệt tinh pháo mà đến. Thủ, dường như thiên đạo lên tiếng. Sau một khắc, Pháp Hải bốn phía thiên địa bỗng nhiên áp bách mà đến, đem Pháp Hải giam cầm không thể động đậy, xài sạch quấn quanh ở diệt tinh pháo phía trên, trong nháy mắt đem cướp đi. Xài sạch bay trở về hư không ở giữa, lại là một đạo mông lung bóng người hiện lên. Bóng người sắc mặt an lành, một đôi tròng mắt tỏa sáng sáng chói, nhìn từ trên xuống dưới vật trong tay. Oanh, nhẹ nhàng bóp cò, sau một khắc, ánh sáng nóng bỏng bó theo họng pháo bay ra, đáng sợ năng lượng tứ giật, sóng xung kích trực tiếp hoành tảo thiên địa. Xa xa dãy núi, tại chùm sáng phía dưới, tan thành mây khói, khắp nơi bị xé nứt ra, khủng bố dị thường. Bóng người hai mắt tỏa sáng, tự mình thao tác một phen, hắn mới hiểu được vật này chân quý, uy lực to lớn, mà lại không cần pháp lực thao tác, đồ tốt nha. Vung tay lên, trực tiếp đem diệt tinh pháo thu vào. Tam giới thái bình đã lâu, người lại mưu toan tái tạo giết hại, càng là trộm cắp ta Phật môn chi vật, nguy hại tam giới thương sinh, lượn quanh ngươi không được. Bóng người miệng nói lấy nhân từ, đối với Pháp Hải trách cứ, một bộ vì thiên hạ thương sinh bộ dáng. Trong tam giới, vô số đại năng nhìn lấy tình cảnh này, đều là trầm mặc lại. Thánh nhân xuất thủ, việc này đã định, ha ha ha. Ngay tại hết thảy đều là trở thành kết cục đã định thời điểm, Pháp Hải lại là phá lên cười, nhiều hơn mấy phần tùy ý cùng cuồng vọng. Mênh mông thiên địa, cười to thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Tam giới chúng sinh, nhìn lấy giờ này khắc này, còn có thể cười như thế ngông cuồng Pháp Hải, không biết nên nói hắn cái gì, là đã tự biết không có hy vọng sao? Tam giới đại năng tâm lý đều là nghĩ như vậy đến. Phật tổ cùng đến chuẩn đề hai người, đều là không hiểu, nhưng trong lòng lại là mơ hồ trong đó có dự cảm không tốt. Pháp Hải, sắp chết đến nơi, ngươi còn không biết hối cải. Phật tổ giờ phút này giận dữ lên tiếng. Pháp Hải cười, lệnh hắn có mấy phần dùng mình. Thế nhưng là hắn chính là Phật môn đại lão nha. Hối cải, dường như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Pháp Hải cười càng thêm lớn tiếng. Ngươi nói ta tự dưng lại nổi lên giết hại, nguy hại tam giới chúng sinh. Pháp Hải chỉ chuẩn đề cười lớn, thế nhưng là ngươi vừa mới cái kia một pháo, lại là giết hại vô số sinh linh. Nếu bàn về nguy hại, ngươi nhưng so với ta lớn hơn. Cười to phía dưới, nhưng là đúng lấy chuẩn đề trách cứ. Tam giới đông đảo đại năng trần chờ, trầm mặc, thời khắc này hạ giới, kêu rên khắp nơi, hủy ở vừa mới nhất kích phía dưới sinh linh, nhiều không kể xiết, hạ giới đã dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thế nhưng là mặc dù như thế, lại có ai người dám đi nói, cái này mênh mông thiên địa, thánh nhân vi tôn, thánh nhân phía dưới, bọn họ đều là run rế. Hừ, ngu muội vô tri, thiên đạo vận chuyển, những người kia trong số mệnh cái kia có kiếp này, chuẩn đề biến sắc, hắn như thế nào giết hại chúng sinh, vừa mới một kích kia, hoàn toàn phù hợp thiên đạo vận chuyển, ha ha ha, tốt một trong số mệnh cái kia có kiếp này. Pháp Hải hơi sững sờ, lập tức cười to, hoàn toàn chính xác, hắn sai quá bất hợp lý. Phật tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, thế giới này cuối cùng thực lực trí thượng, thánh nhân giết hại chúng sinh, cũng là trong số mệnh cái kia có kiếp này. Hắn chất vấn Phật môn, cũng là đại nghịch bất đạo, thật sự là tốt một cái đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Tốt, cũng nên kết thúc, chuẩn đề nhướng mày, không muốn tại cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì. Trực tiếp đối với Phật tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau cũng là hiểu ý, nhẹ gật đầu, thể nội pháp lực vận chuyển, oanh, lại lần nữa nhất trưởng đánh ra. Phật quang phổ chiếu, mặc dù trọng thương, Phật tổ một trưởng này thực lực cũng là có thể xưng khủng bố, không có cái kia kỳ quái tiên khí, Pháp Hải trong mắt hắn không đủ gây sợ. Đúng vậy, ta cũng cho rằng cái kia kết thúc, Pháp Hải trong miệng đồng dạng nhàn nhạt mà nói, trong đôi mắt có thật sâu thất vọng, đã cái thế giới này thực lực trí thượng như vậy, hắn thực lực mạnh nhất, giết hại một giới cũng hẳn là có thể đi. Hệ thống trong miệng nói một câu, sau một khắc hệ thống mặt bảng hiện lên ở trước mắt. Trước đó quét ngang đầy trời tiên Phật, khen thưởng điểm đã sớm đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Pháp Hải ánh mắt ngừng lưu tại hàng duy đả kích nhị hướng bạc phía trên. Không do dự, trực tiếp đổi xuống tới. Hưu, sau một khắc, một cái bốn phía tiểu phiến mỏng xuất hiện tại Pháp Hải trong tay. Ngay tại phiến mỏng xuất hiện trong nháy mắt, trong tam giới, vô số đại năng đều là trong lòng run lên. Tam giới thiên đạo, càng là tại thời khắc này rung chuyển lên, một cỗ kinh khủng cùng vẻ sợ hãi. Tại thiên đạo phía dưới tràn ngập, vô số sinh linh đều lòng có cảm giác, nằm dạp trên mặt đất, mà đứng mũi chịu sào thiên đạo thánh nhân chuẩn đề, càng là trong nháy mắt thiên đạo cảnh báo. Chuẩn đề một mặt khó có thể tin nhìn lấy Pháp Hải trong tay phiến mỏng. Hoảng loạn, thiên đình bên trong, Ngọc Đế một bên Thái Thượng Lão Quân, nguyên bản một mực không hề bị lay động, dù cho là diệt tinh pháo rơi vào chuẩn đề chi thủ, cũng là chưa từng động thủ, nhưng giờ phút này lại là tâm thần hoảng hốt, không chút do dự trong tay kim cương mổ ném ra. Muốn đem cái kia phiến mỏng thu hồi lại, nhưng giờ phút này lại là thì đã trễ. Chỉ thấy Pháp Hải ngưng nhìn một cái, sau một khắc lại là đem trong tay phiến mỏng ném ra ngoài. Thôi, bụi về với bụi, đất về với đất đi. Thở dài một tiếng, sau một khắc, phiến mỏng bốn phía đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập hư không. Tại thời khắc này, tự nhiên quỷ dị không có nổi lên gợn sóng. Toàn bộ năng lượng ba động lấy, lại là phảng phất tại trong khoảnh khắc đem thiên địa đập bẹp đồng dạng. Hư không bên trong, hết thảy giam cầm, thời không dường như đã mất đi vận chuyển. Thiên địa đại năng đều là kinh hãi. Giờ khắc này, vô số sinh linh trong lòng hiện lên hủy diệt chi ý. Thiên đạo đang sợ hãi. Thiên đạo tại hủy diệt. Tiểu Hữu, có lời nói thật tốt nói, ngươi muốn giết ai, lão phu giúp ngươi giết. Hư không bên trong, Thái Thượng Lão Quân đến, ném ra kim cương mổ đã tại nhị hướng bạc phía dưới biến thành một tấm ảnh hòa. Như vậy năng lượng kinh khủng, quả thực sợ ngây người Thái Thượng Lão Quân. Giờ phút này thiên đạo hủy diệt sắp đến, Lão Quân cũng là không để ý còn lại, chỉ cần có thể dừng lại. Giết ai cũng có thể. Đã chậm, nhìn lấy nhị hướng bạc năng lượng tràn ngập ra, Pháp Hải trong mắt có một tia giải thoát. Làm người mệt mỏi quá nha, có lẽ hắn còn không bằng đi làm một cái cây. Ầm ầm, trời một tiếng tiếng nổ, tại kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nhị hướng bạc lực lượng tràn ngập, có người muốn thoát đi, lại là không chỗ có thể trốn. Vẻn vẹn nửa ngày công phu, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, pháp hải trước mắt chỉ có một bộ to lớn bức tranh. Pháp hải thân thể của mình cũng là một chút xíu tiêu tán, hóa thành một chút huỳnh quang. Một thế này quá mệt mỏi, ta muốn an tĩnh làm một gốc cây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.